Kể từ đó, lòng tin của Long Tiêu Diêu tăng cao, hắn xâm nhập rất nhanh vào trung tâm khu gió lốt. Gặp phải phong toàn khó thể tránh né. Hắn cũng không tiếp tục tốn hơi sức. Một mực trốn vào lòng đất tránh né. Một đường hữu kinh vô hiểm xâm nhập gần 5 vạn dặm. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào 5 vạn dặm, phát hiện không trung không ngừng có những đạo bạch quang to bằng cổ tay chợt lóe. Mặt đất cũng tràn ngập lực từ trường. Khi hắn gặp phải phong toàn đang xen mà tới, lại không thể độn xuống dưới lòng đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 460 cực quan trí mạng. Long Tiêu Diêu vẫn đều dùng địa độn tránh né phong toàn xen kẽ dày đặc. Không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống đột nhiên địa độn mất hiệu lực. Nguyên lai khu trung tâm cực bắc phong bạo bởi vì ảnh hưởng của từ trường gió lúc thời gian dài. Mặt đất đã hoàn toàn bị từ hóa bởi vậy sinh ra biến dị. Địa độn thuật ở nơi này bị che chắn. Chuyện xảy ra đột ngột. Long Tiêu Diêu lập tức trở tay không kịp. Căn bản không kịp ứng biến đã lọt vào phạm vi của sóng từ lực phía ngoài phong toàn. Chân khí của hắn cũng bị ảnh hưởng mà hỗn loạn, không thể phi hành tránh né. Phong toàn đã mau chóng bay về phía Long Tiêu Diêu. Hắn biết chạy trốn căn bản không có khả năng trốn thoát khỏi phong toàn mau lẹ. Chỉ có thể lập tức gọi Kim Cương Tháp ra bảo hộ mình vào trong. Đạo phong toàn kia có đường kính gần 5 dặm. Xoay tròn tốc độ cao mau chóng thổi tới. Trong nháy mắt liền tới vị trí của hắn. Phong toàn ở cực bắc phong bạo khu đều không phải gió lốt thiên nhiên bình thường. Trong đó ẩn chứa lực lượng siêu tự nhiên và một loại pháp tắc đặc biệt nào đó. Phong toàn là do sinh khí và tử khí tạo thành. Cũng không như thái cực lưỡng nghi tương đối độc lập mà hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ. Bộ phận chủ yếu của sinh khí là linh khí sinh cơ dạt dào, cũng chính là nguồn năng lượng chủ yếu của phong toàn. Tử khí đến từ không gian dị độ thần bí, có tính ăn mòn và lực phá hoại mãnh liệt, phá hư mọi phần tử có sinh mệnh lực. Cũng chính là nguyên nhân được xưng là tịch diệt phong bạo. Tử khí trong phong toàn có một loại đặc điểm chủ động công kích vật thể có sinh mệnh. Cũng chính vì thế, số phong toàn kia mới đều vây lại tụ tập hướng Long Tiêu Diêu, khiến cho hắn không thể ung dung né tránh. Trong phong toàn ẩn chứa năng lượng sinh cơ khổng lồ. Phong toàn xoay chuyển tốc độ cao, sau khi bao phủ Long Tiêu Diêu vào trong, lực lôi kéo mãnh liệt khiến hắn khó thể đứng yên. Mặc dù hắn cố gắng chống đỡ, lại không đủ sức đối kháng giống như con thuyền nhỏ trong sóng dữ. Chỉ trong giây lát, hắn liền lắc lư không ngừng đến di động trên mặt đất theo phương hướng của phong toàn. Một lát sau, phong toàn đem cả Long Tiêu Diêu cùng Kim Cương Tháp cuốn tới giữa không trung quay vòng vòng theo phong toàn. Mà càng trí mạng chính là tử khí trong phong toàn đang không ngừng ăn mòn Kim Cương Tháp. Mặc dù Kim Cương Tháp chính là cổ bảo cực phẩm, trong thời gian ngắn sẽ không bị tử khí ăn mòn, nhưng chân khí trong Kim Cương Tháp đang bị tan ra không ngừng. Kim Cương Tháp cũng đang dần dần thu nhỏ lại. Long Tiêu Diêu bất lực xoay tròn lên cao trong phong toàn. Sinh khí và tử khí trong phong toàn xoay tròn tốc độ cao ma sát tạo thành từ lực trường cường đại. Hắn đang toàn lực đối kháng ảnh hưởng của từ lực đối với chân khí vận hành. Nhưng thân ở trong từ trường cường đại, chân khí hắn bị từ lực ảnh hưởng hoàn toàn hỗn loạn. Ở trong cơ thể vận hành dọc theo phương hướng của sóng từ lực, hắn cần đưa nó về lại lộ tuyến vận hành bình thường. May mắn trong cơ thể Long Tiêu Diêu dung hợp hạt nguyên tử. Tuy rằng số lượng xa xa không thể so sánh với từ trường của phong toàn, nhưng được cái phẩm chất vượt xa từ lực bình thường. dưới sự trợ giúp của năng lượng nguyên tử, hắn miễn cưỡng đem chân khí đưa vào quỹ đạo, cũng không ngừng rót chân khí vào kim cương tháp duy trì sự ổn định. Tuy nhiên lúc này 8 phần tinh lực của hắn đều đang dùng đối kháng ảnh hưởng của từ trường, không còn sức bay ra khỏi phạm vi của phong toàn. Có thể nói tình huống hiện tại của Long Tiêu Diêu hết sức bất lợi. Hắn không đủ sức kháng cự lực lượng cường đại của phong toàn, cũng vô lực thoát khỏi phạm vi phong toàn, chỉ có thể gian nan chống đỡ. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu gian khổ chống đỡ trong phong toàn, đột nhiên trên không trung xuất hiện một cột sáng màu trắng to bằng cánh tay, trong nháy mắt bắn lên kim cương tháp của hắn. Đó chính là cực quang của cực Bắc. Cực quang là do hai loại lực lượng pháp tắc Thái Dương và Từ Lực Trường tác dụng lẫn nhau mà tạo thành, cũng chính là cái gọi là lực lượng hợp thành của pháp tắc thiên địa. Bởi vì từ trường trong phong toàn vốn đều là trạng thái cân bằng, một khi trong phong toàn xuất hiện vật thể khác, sóng từ lực tự nhiên hội tụ khiến cho từ lực biến hóa. Mà cực quang chính vì từ lực biến hóa mà bị hấp dẫn, tự động tiến hành công kích kim cương tháp. Cực quang bắn lên kim cương tháp, pháp khí cấp cổ bảo cực phẩm lại bị cực quang hữu hình vô chất xuyên thủng một lỗ to bằng cổ tay. Đây là uy lực của pháp tắc. Cực quang do hai loại pháp tắc tạo thành, có được lực cường đại cực kỳ cường đại, vượt xa sức người có thể sánh bằng. Cho dù là cổ bảo cực phẩm cũng khó thể chịu đựng một lần công kích của cực quang. Tuy nhiên lực phòng ngự của kim cương tháp cũng không kém. Năng lượng của cực quang cùng lúc phá hủy vòng phòng hộ cũng tiêu hao gần hết. Kim cương tháp tổn hại rơi xuống. Long Tiêu Diêu bởi vì bị từ trường cường đại trong phong toàn ảnh hưởng, không thể gọi ra ngũ hành tháp. Phong toàn cường đại lập tức bắt đầu kéo xé thân thể hắn. Mà trong đó uy hiếp lớn nhất đối với hắn đương nhiên vẫn là tử khí trong phong toàn. Long Tiêu Diêu đã sớm cảm ứng được tử khí trong phong toàn. Tử khí chẳng những có thể ăn mòn pháp khí cũng có tác dụng ăn mòn thần thức. Khi hắn phát hiện tử khí có thể ăn mòn thần thức, vội thu hồi thần thức. Tử khí kia lại bám trên thần thức của hắn, ý đồ xâm nhập thức hải. May mà hắn phát hiện ra sớm, dùng Nam Minh Ly Hỏa nhanh chóng tan rã tử khí mới không bị uy hiếp gì lớn. Hiện tại bởi vì mất vòng bảo hộ, Long Tiêu Diêu trực tiếp đối mặt với tử khí quấy nhiễu. Hắn lập tức dùng hỏa diễm dung hợp Thái Dương thần hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa tạo thành một tầng phòng ngự bên ngoài thân phòng ngự tử khí xâm nhập vào cơ thể. Mà đối với lực kéo xé cường đại của phong toàn, hắn cũng chỉ có thể rót chân khí vào nội giáp lam giao để chống đỡ. Long Tiêu Diêu bị phong toàn cuốn quay vòng giữa không trung không ngừng lên cao, cũng theo phong toàn bay về phía bên ngoài khu gió lốt. Hắn vì chống đỡ phong toàn kéo xé, không ngừng dùng chân khí tăng cường nội giáp, chân khí tiêu hao rất nhanh. Cho dù hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới đại tu sĩ cũng khó thể chịu nổi chân khí tiêu hao thật lớn như thế. Kiên trì chừng hơn nửa canh giờ, chân khí hắn liền tiêu hao hơn phân nửa, hắn vội dùng hồi linh đan khôi phục chân khí. May mà phương hướng phong toàn di chuyển ra khu vực bên ngoài khu gió lốt, Long Tiêu Diêu không gặp phải cực quang công kích nữa. Nhưng dù như thế, nội giáp của hắn dưới phong toàn kéo xé và tử khí ăn mòn cũng dần dần xuất hiện thương tổn. Tuy nhiên thân thể hắn dưới sự bảo vệ của hỏa diễm dung hợp cũng chưa bị tử khí xâm nhập. Thân thể hắn lại mạnh mẽ, chỉ là tiêu hao không ít chân khí nhưng vẫn chưa bị tổn thương trí mạng. Trong quá trình phong toàn di chuyển ra vùng ven, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Tốc độ xoay tròn, thể tích và tốc độ di chuyển đều đang không ngừng giảm xuống. Tuy nhiên, năng lượng giảm xuống chỉ tiêu hao sinh khí trong phong toàn mà tử khí lại gần như không giảm chút nào, ngược lại mật độ tăng lên tương đối dày. Số tử khí này dường như thuộc loại vật chất vĩnh hằng bất diệt. Chỉ có khi năng lượng sinh khí trong phong toàn hao hết, tử khí mới có thể tiêu tan. Một canh giờ sau, Long Tiêu Diêu bị phong toàn mang theo di chuyển ra vòng ngoài ngàn dặm. Năng lượng của phong toàn cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hắn thì bởi vì hồi linh đang phụ trợ vẫn duy trì hơn 5 phần chân khí. Chỉ là nội giáp không chịu được xé rách, ăn mòn mà tàn phá không chịu nổi. Phong toàn bắt đầu không ngừng tàn phá trên thân thể hắn, tử khí lại càng không ngừng đánh vào thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 461 Thiên Phạt Qua Biết. Long Tiêu Diêu mặc dù có hỏa diễm hỗn hợp hộ thể nhưng lại chỉ có thể đảm bảo tử khí không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể. Tuy nhiên phong toàn lại không phải là thứ hỏa diễm có thể chống đỡ. Nội giáp bị tàn phá đã không thể phòng hộ toàn diện cho hắn. Thân thể bị phong toàn tê toái, sinh ra những cơn đau vô cùng. Dù thân thể hắn hiện tại cường hãn tới biến thái nhưng đến nội giáp là cổ bảo cực phẩm còn bị xé rách thì thân thể hắn cũng khó có thể chịu đựng được. May mắn thể chất của hắn thật sự đã cường hãn tới cùng cực, vượt xa phạm trù của tu sĩ nhân loại. Nếu là tu sĩ khác thì dưới lực lượng tê toái của phong toàn, thân thể sớm bị tứ phân ngũ liệt. Trong phong toàn này, hắn cũng chỉ bị thương rất nhỏ, thần thông tự lành cũng tự động vận chuyển, chữa trị nhanh chóng. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu dù không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tới sinh mệnh nhưng thần thông tự lành và chống đỡ tử khí lại khiến chân khí hắn tiêu hao nhanh chóng. Hắn không dám trì hoãn, bắt đầu thử chạy khỏi phạm vi khống chế của phong toàn. Nhưng ở trong phong toàn này, căn bản không thể thi triển thần thông không gian, không nói tới thuấn di. Dù là thần thông xuyên qua không gian kế thừa của U Minh Hắc Báo cũng không thể thi triển được. Long Tiêu Diêu tuy rằng đã miễn cưỡng khống chế chân khí vận hành được nhưng ở trong phạm vi lực đạo cường đại của phong toàn và từ trường, hắn không thể giải thoát phong toàn khống chế. Nhưng theo năng lượng phong toàn càng lúc càng giảm, hắn rốt cục cũng dần quen thuộc với tính chất của phong toàn, cũng dần thích ứng với sự choáng váng do xoay tròn liên tục mang tới. Sau khi cố gắng chừng mười mấy lần, hắn rốt cục bay ra khỏi phong toàn. Long Tiêu Diêu lúc này đã rời khỏi phạm vi trung tâm cực bắc phong bạo. Tuy rằng bình yên thoát ra nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không dám lần nữa thử tiến vào khu vực trung tâm để thám hiểm. Hắn vừa rồi chỉ là mới gần tới khu vực trung tâm phong bạo cũng không quá dày đặc. Mà mấu chốt là xác suất xuất hiện của cực quang cũng rất thấp, hắn chỉ gặp phải một đạo cực quang công kích mà thôi. Long Tiêu Diêu tuy rằng không biết chi tiết về cực quang nhưng từ việc kim cương tháp bị một kích của cực quang làm cho tổn hại thì cũng biết được trước mắt hắn cơ bản khó có thể chống đỡ được. Mà càng vào sâu trong khu vực trung tâm cực bắc thì xác suất xuất hiện cực quang càng lớn. Nếu bị nó đánh trúng thân thể, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể chịu đựng được. Vạn nhất bị cực quang đánh trúng nguyên anh thì chỉ sợ khó thoát khỏi kết quả anh tóe hồn diệt. Sau khi Long Tiêu Diêu thoát khỏi phong toàn liền không chút do dự bay về phía bên ngoài khi vực cực bắc phong bạo. Bởi vì hiểu được quy luật của phong toàn, hắn không dám phi hành tốc độ cao. Không lâu sau cũng đã thoát khỏi khu vực phong bạo nguy hiểm. Long Tiêu Diêu ở bên ngoài khu vực cực bắc phong bạo khôi phục rồi không chút do dự, lập tức rời đi. Trình độ nguy hiểm của cực bắc phong bạo vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này mạo hiểm. Có thể tịch diệt phong nhãn và ma hải ngoại hải cũng rất nguy hiểm và tồn tại đủ loại biến cố, nhưng so với cực bắc phong bạo thì sức người vẫn có thể gánh được. Hiện tại, Chu Thiên kiếm trận của Long Tiêu Diêu chỉ còn thiếu một loại tài liệu nữa. Bất kể thế nào hắn cũng không chịu bỏ dở nửa chừng. Tuy nhiên, khi đã biết được uy lực của tịch diệt phong bạo và cực quang, hắn đã coi đây là nơi vượt qua phạm trù nhân lực. Chỉ có thể đi ma hải ngoại hải. Hắn hiện không còn lựa chọn nào khác, dù nguy hiểm hơn nữa cũng chỉ có thể phải mạo hiểm một lần. Long Tiêu Diêu vẫn chưa trực tiếp quay lại ngoại hải bằng truyền tống trận đi thẳng, mà là vòng qua Tây Bắc Thần Châu Đại Lục Thiên Phạt qua biết. Hắn lần này ở cực Bắc Phong Bạo dù hữu kinh vô hiểm, nhưng kim cương tháp và nội giáp đã hoàn toàn bị hủy. Cần luyện chế một ít pháp khí phòng ngự. Mà ở ma hải ngoại hải, đáng sợ nhất chính là ma khí và ma tu. Để khắc chế lại, pháp khí thuộc tính hỏa và lôi đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu. Thiên phạt qua biết là một sa mạc nóng cháy, thân mình cũng có rất nhiều tài liệu thuộc tính hỏa. Sở dĩ nơi này được xưng là thiên phạt qua biết là do không biết vì nguyên nhân gì mỗi năm bốn mùa đều có rất nhiều sấm sét đánh xuống. Tuy rằng có sấm sét nhưng mấy năm cũng chưa chắc có được một giọt mưa. Dù môi trường thiên phạt qua biết vô cùng ác liệt nhưng lại không như cực bắc phong bạo. Không hề có sinh cơ. Cơ bản có sinh vật dù không có động thực vật cỡ lớn. Số lượng cũng khá thưa thớt. Nhưng những yêu thú có hình thể nhỏ con cũng không hề yếu. Trong đó hỏa hạt, lôi thử, lôi phong đều là những yêu thú thuộc hàng nguy hiểm nhất. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả những yêu thú hình thể to lớn bình thường. Thiên phạt qua biết đối với giới thế tục đúng là môi trường quá ác liệt, nhưng đối với giới tu tiên thì cũng là một khu vực có tài nguyên không nhỏ. Là nơi sinh ra rất nhiều tài liệu thuộc tính lôi, hỏa đỉnh cấp. Ngay cả tài liệu tiên cấp cũng thi thoảng xuất hiện. Bởi vì giá trị những tài nguyên này đều rất xa xỉ, thiên phạt qua biết cũng là tài nguyên mà rất nhiều đại phái tranh giành nhau. Đương nhiên, hết thảy đều phải dùng thực lực nói chuyện. Cuối cùng, nơi này trở thành sản nghiệp của Thiên Sơn Kiếm Phái, cũng thành lập một phân nhánh nơi này. Long Tiêu Diêu dùng đường vòng đi thiên phạt qua biết tự nhiên là vì tài liệu thuộc tính hỏa và lôi nơi này. Hiện tại, dù vì chuẩn bị tài liệu luyện chế Chu Thiên kiếm trận, cũng đã có thừa ra một ít nhưng cũng không đủ để luyện chế pháp khí phòng ngự thượng thừa, cho nên mới nghe danh mà đi tới nơi này. Long Tiêu Diêu đi tới phía nam thiên phạt qua biết trước, trực tiếp đi tới phường thị do Thiên Sơn kiếm phái mở ra. Vật phẩm chuyên môn được giao dịch nơi này gần như đều là tài liệu. Pháp khí thuộc tính hỏa và lôi, cùng với những đan dược chữa trị thương thế do lôi, hỏa tạo ra. Tuy rằng có vẻ như chỉ tiêu thụ vài loại vật phẩm nhưng vì chất lượng tuyệt hảo cho nên quy mô phường thị cũng không nhỏ. Hơn nữa hấp dẫn không ít người tu tiên tới đây. Sau khi tiến vào phường thị, Long Tiêu Diêu trước tiên đi dạo một vòng quanh mấy trăm quầy hàng, ý đồ tìm kiếm một ít tài liệu thượng phẩm. Nhưng mà phần lớn người tu tiên tới đây để tìm kiếm tài liệu thuộc tính hỏa, lôi, cho nên rất hiểu biết về tài liệu các thuộc tính này. Cũng khiến hắn không thể tìm được bảo bối nào cả. Long Tiêu Diêu lúc này đành phải đi tới cửa hàng cao cấp để mua sắm tài liệu. Lúc này, hắn biến thành một gã nguyên anh sơ giai. Bất cứ ở cửa hàng nào đều được tiếp đón trọng thị bậc nhất. Hắn liên tục đi qua vài gian cửa hàng cao cấp. Kết quả mua được hai mươi mấy loại tài liệu đỉnh cấp thuộc tính lôi nhưng cũng chưa thu được tài liệu tiên cấp nào. càng không nói tài liệu tuyệt thế. Điều này kỳ thật cũng rất bình thường. Tài liệu tiên cấp và hạng tuyệt thế vốn hiếm có. Làm quản lý thiên phạt qua biết. Một khi xuất hiện những loại này thì Thiên Sơn kiếm phái lập tức thu lấy. Những tài liệu này chỉ có thể xuất hiện ở trong các hội đấu giá hoặc ở những giao dịch lén lút mà thôi. Long Tiêu Diêu tuy rằng có thể dùng những tài liệu đỉnh cấp này luyện chế một hai kiện cổ bảo cực phẩm nhưng hắn không hy vọng tới đây mà tay không trở về. Nếu đi tới thiên phạt qua biết, hắn quyết định sẽ tự mình tiến vào sa mạc. Dùng thần thông giám bảo để sưu tầm một ít tài liệu hiếm có. Nếu may mắn có thể phát hiện ra vài loại tài liệu tuyệt thế thì còn có thể gia tăng uy lực Chu Thiên kiếm trận thêm một chút. Long Tiêu Diêu trước hỏi thăm về tình huống thiên phạt qua biết qua bọn lái buôn nơi này. Phạm vi của sa mạc rộng gần vạn dặm. Nơi chân chính nguy hiểm. Cũng là khu vực thường xuyên có lôi điện đánh xuống thì chỉ không chừng ngàn dặm. Cũng là nơi có những tài liệu thuộc tính lôi quý hiếm nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 462 khu vực lôi điện. Bờ. Ây vì thiên phạt qua biết rất nguy hiểm. Muốn đi vào khu vực trung tâm lôi điện thì ít nhất phải là tu sĩ kim đan kìa. Từ khi Thiên Sơn kiếm phái chiếm cứ thiên phạt qua biết và thành lập phân nhánh cũng phái tới một gã đại tu sĩ tự mình tọa trấn. Cho thấy môn phái này coi trọng nơi này ra sao. Tuy nhiên, Thiên Sơn kiếm phái cũng không hoàn toàn cấm những người tu tiên khác tiến vào sa mạc tầm bảo. Chỉ cần giao nộp linh thạch là có thể tiến vào sa mạc. Nhưng khu vực lôi điện ở trung tâm sa mạc lại không tùy tiện cho người khác tiến vào. Nếu tính tiến vào đó tầm bảo thì người tu tiên không được mang theo bất cứ vật phẩm trữ vật nào. Chỉ có thể sử dụng túi trữ vật đặc chế của Thiên Sơn kiếm phái. Nếu phát hiện tài liệu tiên phẩm thì phải cho Thiên Sơn kiếm phái mua lại. Giới tu tiên đất liền gần như chỉ có hai người tu luyện công pháp thuộc tính lôi đạt tới cảnh giới đại tu sĩ. Mà đại tu sĩ thuộc tính lôi duy nhất của thần châu đại lục chính là của Thiên Sơn kiếm phái. Cũng là vị đại tu sĩ thủ hộ ở thiên phạt qua biết. Không có đại tu sĩ nào chịu làm phu khuôn vác làm người sưu tầm tài liệu cả. Tự nhiên cũng không có người nào dám phản đối quy định này của Thiên Sơn kiếm phái. Khu vực lôi điện trong thiên phạt qua biết ẩn chứa năng lượng pháp tắc lôi điện. Khiến cho thần thức người tu tiên ở trong khu vực này bị hạn chế rất nhiều. Phạm vi ngoại phóng không bằng 1% bình thường. Hơn nữa, lôi điện ở khu vực này cũng có quy tắc khác biệt với ngoại giới. Uy lực cũng mạnh mẽ hơn. Thậm chí có số tiếp cận thiên kiếp. Trong khu vực này gần như không có bất cứ sinh vật nào tồn tại cũng chính là tử địa của thiên phạt qua biết. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng lôi điện, thậm chí còn có chút chờ mong. Chỉ là thiên phạt qua biết có tu sĩ Thiên Sơn kiếm phái tuần tra. Hắn lo lắng đánh động người khác nên không thể không kiên nể gì hấp thu năng lượng lôi điện được. Diện tích khu vực lôi điện vốn không lớn. Tu sĩ tiến vào nơi đó tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tài liệu sưu tầm đi ra còn bị Thiên Sơn kiếm phái kiểm tra. Nếu làm không khéo còn mang tới không ít phiền toái. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Long Tiêu Diêu, không chỉ nói những tu sĩ phụ trách tuần tra, cho dù là đại tu sĩ tọa trấn nơi này cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Nhưng hắn chung quy cũng không muốn gây thù chuốc oán. Tuy rằng khinh thường hành vi chiếm cứ thiên phạt qua biết của Thiên Sơn kiếm phái nhưng không vì thế mà khai chiến với một đại phái. Sau khi biết đại khái về sa mạc, Long Tiêu Diêu liền rời khỏi phường thị. trực tiếp bay về phía quản lý điện của Thiên Sơn Kiếm Phái ở phía nam sa mạc. Quản lý điện phụ trách quản lý các tu sĩ tiến vào sa mạc. Vì tài liệu kém cỏi nhất trong thiên phạt qua biết cũng là cao cấp cho nên mức phí tiến vào cũng không thấp. Mỗi tháng cần giao nộp 1.000 linh thạch. Sau khi giao nộp linh thạch, Long Tiêu Diêu trực tiếp bay vào thiên phạt qua biết. Ở bên ngoài thi thoảng cũng gặp được lôi điện đánh xuống. Thần thức người tu tiên cũng không bị trở ngại gì. Tuy nhiên, ở khu vực bên ngoài lại có không ít yêu thú loại nhỏ. Nhưng yêu thú này đa phần đạt tới cấp 7, cấp 8 cũng có kịch độc thường xuyên đánh lén những tu sĩ đi ngang qua. Do vậy có không ít tu sĩ vì thế mà ngã xuống. Long Tiêu Diêu vẫn không lãng phí thời gian ở bên ngoài mà trực tiếp bay vào khu vực lôi điện ở trung ương thiên phạt qua biết. Bên ngoài khu vực trung tâm này, Thiên Sơn Kiếm Phái kiến tạo rất nhiều động phủ, dành cho những tu sĩ phụ trách canh gác nghỉ lại. Mà tên đại tu sĩ tọa trấn nơi này bình thường cũng tu luyện ở đây. Tuy rằng Long Tiêu Diêu chỉ hiển lộ tu vi Nguyên Anh sơ giai nhưng đệ tử phụ trách tuần tra nơi này chỉ là Kim Đan kỳ. Do đó không dám chậm trễ với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn giao ra một nhẫn trữ vật đã chuẩn bị từ trước ra. Cầm lấy túi trữ vật của Thiên Sơn Kiếm Phái rồi bay vào khu vực trung tâm lôi điện. Long Tiêu Diêu ở bên ngoài khu vực lôi điện tế ra ngũ hành tháp để tự vệ. Tốc độ cũng giảm xuống. Dùng thần thông giám bảo cảm thụ khí tức phía dưới. Sau khi tiến vào sâu trăm dặm, hắn tìm được mấy khối tài liệu đỉnh cấp thuộc tính lôi phía dưới. Sau đó, hắn liền thu hồi ngũ hành tháp để lôi điện trực tiếp đánh lên người mình xem sao. Lôi điện này tuy rằng cường đại hơn bình thường nhưng so với thiên kiếp của Long Tiêu Diêu thì còn thua xa. Nhưng mà lôi điện nơi này lại không có pháp tắc thiên kiếp, hắn gần như không thể hấp thu được năng lượng trong đó. Dù thần thông phệ linh của hắn dù có thể chuyển hóa một phần năng lượng cho mình dùng, được chừng một phần mười nhưng kém xa so với trực tiếp hấp thu lôi điện. Những lôi điện này còn khiến thân thể hắn có chút thương tổn. May mà loại thương tổn này lại không quá nghiêm trọng. Thần thông tự lành của hắn có thể nhanh chóng chữa trị. Hơn nữa, lôi điện không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn thì cũng có tác dụng rèn luyện thân thể vốn đã cực kỳ cường hãn của hắn. Cho nên, hắn không dùng tới ngũ hành tháp hộ thân, mặc cho lôi điện đánh lên người mình. Khi Long Tiêu Diêu xâm nhập vào sâu chừng 300 dặm thì lôi điện đánh xuống càng lúc càng dày đặc. Phạm vi tra xét của thần thức cũng giảm xuống chỉ còn vài dặm. Tuy nhiên, thần thông giám bảo của hắn vẫn không bị ảnh hưởng, trước sau tìm được hai khối tài liệu tiên cấp. Sau khi xâm nhập vào khu vực lôi điện chừng 400 dặm, lôi điện đánh xuống càng lúc càng dày đặc, uy lực cũng gia tăng không ít. Theo xâm nhập, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi số lôi điện đánh lên người. Tuy rằng thương thế có thể nhanh chóng tự lành nhưng thương thế lôi điện gây ra càng lúc càng nghiêm trọng. Chân khí tiêu hao cũng ngày càng nhiều, buộc hắn phải tế ra ngũ hành tháp để hộ thể. Long Tiêu Diêu hiện ở trong trung tâm khu vực lôi điện. Qua chừng 10 ngày, hắn trước sau phát hiện được mấy khối tài liệu tiên phẩm khiến hắn vô cùng hài lòng. Chỉ là chân khí tiêu hao nơi này vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải đã thăng cấp lên đại tu sĩ, hắn chỉ sợ căn bản không thể kiên trì tới hiện tại. Long Tiêu Diêu lại phi hành thêm một đoạn về phía trước, tính toán tìm kiếm thêm một chút rồi rời đi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này thì thần thông giám bảo đột nhiên truyền ra tin tức bảo vật mãnh liệt. Mà khí tức của kiện bảo vật kia cũng chính là ở phạm vi mấy dặm quanh khu vực trung tâm lôi điện. khoảng cách ảnh hưởng tới thần thông giám bảo phụ thuộc vào cấp bậc của bảo vật. Nếu chỉ là tài liệu cao cấp thuộc tính lôi thì dù miễn cưỡng cũng coi là bảo vật, khoảng cách cảm ứng chỉ có mấy thước. Mà tài liệu đỉnh cấp thì khoảng cách cảm ứng đạt tới trăm thước, nếu là tài liệu tiên cấp thì khoảng cách đạt tới hơn ngàn thước. Nhưng lần này, Long Tiêu Diêu lại cảm ứng được bảo vật cách xa mấy dặm, điều này khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn vốn tu vi có hạn, khoảng cách cảm ứng của thần thông giám bảo cũng chưa đạt tới độ đó. Mãi cho tới khi hắn thăng cấp đại tu sĩ. Vì hấp thu năng lượng pháp tắc cho nên năng lực các loại thần thông đều gia tăng trên diện rộng, năng lực cảm ứng bảo vật cũng theo đó tăng vọt. Nhưng mà cách xa mấy dặm đã có thể cảm ứng được bảo vật như hôm nay thì đúng là lần đầu tiên. Long Tiêu Diêu đương nhiên không chịu từ bỏ cơ duyên này. Tuy vậy, dù chỉ là khoảng cách vài dặm nhưng mật độ và cường độ lôi điện đánh xuống nơi này đã gia tăng rất nhiều. Thần thức cũng không thể thăm dò tới nơi đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 463 Trung tâm lôi điện. Long Tiêu Diêu cũng thuận lợi vượt qua 3 dặm, chỉ còn cách bảo vật kia chừng 1 dặm nữa mà thôi. Nhưng phạm vi một dặm này, mật độ lôi điện lại bắt đầu gia tăng. Gần như mỗi trăm thước, số lượng lôi điện lại gấp đôi. Với ngũ hành tháp hộ thể, dù có thể ngăn cản lôi điện đánh xuống nhưng mỗi khắc hắn đều cần rót chân khí vào để duy trì nó ổn định. Sau khi đi thêm được trăm thước, chân khí Long Tiêu Diêu lại tiêu hao nhanh hơn khiến hắn không thể không thay đổi sách lược. Nếu không, hắn căn bản không thể đi tới được khu vực trung tâm lôi điện, tất nhiên cũng không thể thu được bảo vật kia. Nhưng mà khu vực này dày đặc lôi điện, những thần thông không gian căn bản không thể thi triển được. Long Tiêu Diêu liền lui ra sau vài dặm. Hắn không xông vào nữa mà bằng vào ngũ hành tháp, ngồi xếp bằng bên trong tu luyện. Hắn tuy rằng không hấp thu lôi điện nơi này như hấp thu thiên kiếp chi lôi nhưng thân thể cũng dần thích ứng. Năng lượng lôi điện nơi này vô cùng dư thừa, chuyển hóa ra rất nhiều lôi linh khí. Hắn có thể hấp thu linh khí đủ loại thuộc tính cho nên tu luyện nơi này cũng không tồi. Cộng thêm bản thân Long Tiêu Diêu có thần thông phệ linh cũng chuyển hóa một phần năng lượng lôi điện thành chân khí của hắn. Dù rằng lôi điện có thể làm hắn bị thương nhưng lại không nghiêm trọng. Có thần thông tự lành và đủ chân khí duy trì. Chút thương tổn nho nhỏ ấy căn bản không cần nhắc tới. Long Tiêu Diêu chuyên tâm tu luyện trong khu vực lôi điện này, tu vi cũng tăng tiến nhanh hơn động phủ ở ngoại hải hai thành. Quan trọng nhất chính là thân thể hắn lúc nào cũng được lôi điện rèn luyện, cường độ thân thể đang không ngừng gia tăng. Khi thân thể Long Tiêu Diêu có thể thích ứng được với lôi điện đánh xuống, hắn liền đi sâu vào thêm một đoạn. Tới chỗ lôi điện có thể gây thương tổn cho hắn rồi tại chỗ tu luyện tiếp. Ở sâu trong khu vực lôi điện này, căn bản không có yêu thú, độc trùng tồn tại, cũng không bị những người tu tiên khác quấy rầy. Mà tên đại tu sĩ kia lại cũng không mấy khi đi vào đây cho nên hắn rất yên tâm tu luyện. Long Tiêu Diêu dần xâm nhập sâu vào trong khu vực trung tâm lôi điện. Hiện hắn đã có thể ngồi tu luyện ở nơi chỉ cách bảo vật kia không tới một dặm. Nhưng mà lộ trình một dặm này, cường độ và mật độ lôi điện vượt xa bên ngoài. Cứ đi vào mỗi 10 thước lại cần hơn 10 ngày thích nghi. Tuy nhiên, theo Long Tiêu Diêu thâm nhập sâu vào, tiến cảnh tu luyện của hắn cũng càng được đề cao. Hiện tại, so với tu luyện ở Di Lạc chủ đảo, hắn đã tu luyện nhanh hơn 50%. Vì vậy, hắn không hề nóng nảy, chỉ chuyên tâm tu luyện mà thôi. Long Tiêu Diêu vốn từng tu luyện ở Di Lạc chủ đảo 2 năm, tiến cảnh tu luyện vô cùng hữu hạn. Sau khi tiến vào đại tu sĩ phi thăng kỳ, vì dược thảo khan hiếm, linh khí loãng trong khi nhu cầu năng lượng quá mức khổng lồ. Mỗi lần thăng cấp đều phải trải qua thiên tân vạn khổ. Muốn tiến một bước cũng vô cùng gian nan. Trừ khi có thể tìm được thiên tài địa bảo hoặc cơ duyên đặc thù thì dù tiêu phí cả trăm năm cũng khó có thể thăng cấp. Long Tiêu Diêu vì trong vạn thú lệnh có rất nhiều dược thảo vạn năm, lại có thần nông tiên đỉnh phụ trợ cho nên có thể luyện chế nhiều đan dược cực phẩm cho phi thăng kỳ. Loại đan dược này đối với những đại tu sĩ khác có thể nói là vạn kim khó cầu mà hắn cứ 10 ngày lại dùng một viên. Đây là do năng lượng ẩn chứa bên trong quá lớn, hắn cần chừng 10 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, hấp thu. Nhưng mà vì thực lực cường đại, nhu cầu chân nguyên để thăng cấp của hắn hiện tại tương đương với đại tu sĩ trung giai cần để thăng cấp. Toàn bộ ngoại hải hiện cũng chỉ có 2 vị đại tu sĩ cao giai. Từ đó cho thấy muốn thăng cấp từ trung giai lên cao giai khó khăn như thế nào. Hắn tuy rằng có được đan dược dồi dào nhưng tiến cảnh tu vi thực tế cũng rất chậm chạp. Tuy nhiên, hiệu quả của đan dược cực phẩm chung quy không hề đơn giản. Thực lực chân thật của hắn đang luôn chậm rãi gia tăng. Hiện tại có thể thu được tiến cảnh. Tất nhiên tận dụng nơi này để tu luyện. Lại qua 5 năm, Long Tiêu Diêu hiện chỉ còn cách vị trí bảo vật kia không tới 100 thước. Có lẽ vì hậu tích bột phát, hắn rốt cục đã thăng cấp tới phi thăng kỳ cấp 2 qua 6 năm ở nơi này. Đại tu sĩ phi thăng kỳ thăng cấp không chỉ cần tích lũy chân nguyên mà còn cần sự phối hợp của đạo cảnh. Chỉ có ngộ đạo đạt tới cảnh giới tương ứng thì tu vi mới có thể tăng lên. Long Tiêu Diêu khi tu luyện ở Di Lạc chủ đảo đã từng chuyên tâm ngộ đạo, mà ở cực bắc phong bạo và ở thiên phạt qua biết này lại chuyên tâm hấp thu lực lượng pháp tắc. Cảnh giới ngộ đạo tự nhiên đã gia tăng trước một bước. Tu vi Long Tiêu Diêu gia tăng, thực lực tất nhiên cũng tăng nhiều, lại dần thích ứng với năng lượng lôi điện. Sau khi dùng thời gian mấy tháng để ổn định tu vi, không ngờ hắn chỉ còn cách nơi bảo vật chừng 50 thước nữa. Trong lòng Long Tiêu Diêu nóng lòng đi tìm kiếm tài liệu tịch diệt phong nhãn để luyện chế Chu Thiên kiếm trận cho nên cũng không ham hố dừng lại nơi này tu luyện nữa mà đẩy nhanh tốc độ xâm nhập khu vực trung tâm lôi điện. Chung quy, pháp khí sau khi luyện chế ra cần thời gian tẩm bổ mới phát huy ra hết uy lực của mình. Mà nơi này cũng sẽ không chạy đi đâu mất. Tương lai hắn có thể quay về đây tu luyện. Chỉ là trong khoảng cách ngắn ngủi này, cường độ và mật độ lôi điện lại gia tăng trên diện rộng. Gần như đi thêm 10 thước thì năng lượng lôi điện gia tăng thêm 5 thành. Dù hiện tại Long Tiêu Diêu đã thích ứng với lôi điện hơn nhiều, thể chất cũng đã gia tăng trên diện rộng nhưng cũng không thể chịu đựng lôi điện mãnh liệt như vậy. Mỗi lần tiến tới, hắn chỉ có thể đi sâu vào 5 thước mà thôi. Tuy nhiên, năng lượng lôi điện gia tăng cũng khiến tiến cảnh tu luyện của Long Tiêu Diêu gia tăng. Hiệu quả rèn luyện thể chất cũng gia tăng rất rõ ràng. Đảo mắt, nửa năm nữa lại qua, Long Tiêu Diêu rốt cục chỉ còn cách bảo vật chừng 10 thước, đã có thể dùng thần thức tra xét. Dù bị lôi điện quấy nhiễu, thần thức tra xét có chút mơ hồ nhưng đại khái có thể nhận ra cảnh vật nơi đó. Tuy nhiên, hắn chưa phát hiện ra tài liệu gì mà mặt đất lại có dạng như bột phấn. Tuy nhiên trên đó lại lưu chuyển một tầm điện lưu màu lam. Long Tiêu Diêu cũng không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp chịu đựng lôi điện đi tới vị trí bảo vật. hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của bảo vật từ trong lòng đất. Vì thế tế ra phi kiếm, ý đồ đào móc nó lên. Nhưng mà phi kiếm vừa xuất ra, đại lượng lôi điện liền hội tụ đánh lên nó. Phi kiếm lúc này không thể khống chế, rơi xuống mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 464 Lôi điện chi linh. Lôi điện bị phi kiếm hấp dẫn, đồng thời có 10 đạo lôi điện mãnh liệt đánh lên phi kiếm. Tuy rằng nó là cổ bảo nhưng cũng khó có thể chống đỡ nổi. Nháy mắt khi phi kiếm bị lôi điện đánh rơi, tâm thần Long Tiêu Diêu cũng hơi chấn động. May mắn, đây không phải là pháp bảo bản mạng của hắn, trong khi thần thức tương đối cường đại cho nên không bị thương nặng. Long Tiêu Diêu vội vàng thu hồi phi kiếm. Tay phải cách không chụp một trảo. Hư không xuất hiện một cự thủ huyễn hóa. Chụp vào mặt đất. Nhưng nháy mắt khi cự thủ vừa xuất hiện đã bị lôi điện đánh cho sơ xác. Hắn cũng không biết phải làm sao. Đại lượng lôi điện đánh lên người khiến hắn khó có thể chịu đựng nổi, lần nữa phải lui ra sau nghĩ cách tiếp. Long Tiêu Diêu quay lại nơi hắn có thể bình yên chịu đựng lôi điện. Trước tu luyện khôi phục rồi bắt đầu cân nhắc cách để giải quyết vấn đề. Pháp khí của hắn tuy rằng cấp bậc không thấp nhưng lại hấp dẫn lôi điện. Hơn nữa, trong lôi điện dày đặc thì thần thức cũng bị quấy nhiễu. Pháp khí căn bản không thể dùng được nơi này. Mà thần thông, pháp kỹ đồng dạng bị lôi điện ảnh hưởng như cự thủ hắn vừa rồi. Cự thủ vừa rồi dù cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ dùng pháp khí công kích cũng khó có thể lay chuyển được. Là một trong những thần thông mà chỉ đại tu sĩ mới có. Nhưng mà trước mặt lôi điện, nó lại vô cùng yếu ớt. Long Tiêu Diêu bị nan đề này làm khó, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn tế ra pháp khí bản mạng cửu thiên phích lịch kiếm. Phích lịch kiếm vừa bị tế ra, tất cả lôi điện lập tức bị nó hấp dẫn. Nhưng mà phích lịch kiếm lại không bị lôi điện đánh rơi như lúc này mà hút lấy toàn bộ lôi điện vào bên trong. Cửu thiên phích lịch kiếm lúc vừa tế ra là một thanh tiểu kiếm ảm đạm vô quang dài gần một tấc. Nhưng sau khi điên cuồng hấp thu lôi điện thì nó dần có một ít hào quang. Long Tiêu Diêu có được liên hệ chặt chẽ với cửu thiên phích lịch kiếm cho nên cảm nhận được nó đang dần lớn mạnh. Thanh cửu thiên phích lịch kiếm bị phong ấn trong toàn cơ động thiên mấy ngàn năm. Tuy rằng không bị tổn thương gì nhưng thời gian dài thiếu linh khí tẩm bổ. Năng lượng phi kiếm cũng tiêu hao gần như không còn. Trải qua hơn 10 năm tẩm bổ. Hiện giờ cửu thiên phích lịch kiếm đã có thể phát huy ra gần 4 năm thành uy lực. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì còn cần ít nhất là 200-300 năm tẩm bổ nữa. Nhưng thứ cửu thiên phích liệt kiếm cần nhất chính là năng lượng thuộc tính lôi. Hiện giờ sau khi hấp thu năng lượng lôi điện thì nó dần khôi phục lại. Hiện tại thì đây chính là tiên bảo có uy lực mạnh nhất của Long Tiêu Diêu. Những pháp khí công kích khác đều chỉ là vật phẩm quá độ mà thôi. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ làm cho phi kiếm gia tăng uy lực. Sau nửa canh giờ hấp thu đại lượng lôi điện, Long Tiêu Diêu thu hồi cửu thiên phích liệt kiếm. Lần nữa chuyển thân trở lại vị trí nơi bảo vật. Hắn tế ra cửu thiên phích liệt kiếm khiến nó lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Lôi điện lập tức bị phi kiếm hấp dẫn. Vì có thể hấp thu càng nhiều lôi điện, hắn liền khống chế phi kiếm bành trướng, dài gần một trượng. Lôi điện trong phạm vi một trượng liền bị phi kiếm hấp thu. Xung quanh Long Tiêu Diêu lúc này đã không bị lôi điện quấy nhiễu nữa, nhưng vẫn còn một tầm điện quang màu lam bao phủ trên mặt đất. Hắn tế ra lôi kiếm, bắt đầu đào móc tầm đất. Chỉ đào sâu chưa tới nửa thước, hắn liền phát hiện ra một tảng đá màu lam thẫm. Tảng đá này ngoài trừ có điện quang lưu chuyển bên ngoài thì còn có linh quang lóe ra, rõ ràng đã có linh tính. Mà thần kỳ nhất chính là tảng đá mơ hồ có hình người, dường như đã có linh tính mạnh mẽ. Long Tiêu Diêu cũng không biết khối tài liệu này là gì, nhưng ở trong bí tịch luyện chế khôi lỗi thu được ở toàn cơ động thiên cũng từng nhắc tới tài liệu có linh tính là tài liệu cấp cao nhất. Có thể khiến pháp khí trời sinh có linh tính. Tuy rằng tảng đá này không phải là tài liệu ghi lại trong bí tịch nhưng rõ ràng đã có linh tính. Phẩm chất tự nhiên vượt xa tài liệu tuyệt thế bình thường. Long Tiêu Diêu đưa tay chụp lấy tảng đá kia. Nó dường như cảm giác được nguy hiểm. Chủ động phát ra một đạo điện quang bắn thẳng vào tay hắn. Vì tảng đá hình người này nhìn qua rất thần bí. Hắn đã tập trung toàn bộ tinh thần chú ý. Hiện tại lại có năng miễn dịch nhất định cho nên phát hiện dị biến mà không kinh hoảng. Đạo điện quang này bắn nhanh đến tay Long Tiêu Diêu khiến thủ trưởng của hắn hơi tê tê. Hiện giờ, dù là lôi điện bổ thẳng vào người hắn mới có thể khiến hắn bị thương nhưng cũng không thể khiến hắn chết lặng được. Nhưng đạo điện quang khối đá phát ra khiến chân khí cánh tay hắn vận chuyển hơi ngưng trệ. Xem ra đạo lôi điện này còn tinh thuần hơn lôi điện đánh xuống khá nhiều. Lúc này, Long Tiêu Diêu huy động hỏa diễm hỗn hợp bao phủ thủ trưởng tiếp tục đưa tay chộp tới tảng đá. Tảng đá thấy không thể đẩy lui địch nhân, lại phát ra một đạo điện lưu nữa. Tuy rằng đạo điện lưu này rất tinh thuần nhưng chung quy cũng là do tinh túy lôi điện ngưng luyện mà thành, nhưng phẩm chất không cao hơn Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa, chỉ khiến hỗn hợp hỏa diễm hơi ảm đạm mà chưa đột phá được phòng ngự hỏa diễm này. Nhưng mà tảng đá lại bắn ra thêm mấy đạo điện lưu. Dù Long Tiêu Diêu lần nữa gia tăng hỏa diễm dung hợp nhưng vẫn bị điện lưu xé mở phòng tuyến. Bổ lên tay, ngăn bàn tay hắn tới gần. Long Tiêu Diêu bị buộc phải thu tay lại, tảng đá kia cũng đình chỉ công kích. Hắn nhìn ra tảng đá làm thế là vì có linh tính mà tự động bảo vệ mình. Điện lưu của tảng đá này nhìn qua không mãnh liệt bằng lôi điện đánh xuống nhưng có thể khiến chân khí hắn nhiễu loạn. Khiến hắn không thể không nhìn tới sự tồn tại của điện lưu. Long Tiêu Diêu trầm ngâm một lúc, nhìn ra muốn thu tảng đá này thì chỉ có ba biện pháp. Thứ nhất, phải chống đỡ được công kích điện lưu của tảng đá, điều này rất khó khăn. Thứ hai chính là chờ cho năng lượng tảng đá tiêu hao sạch sẽ. Không đủ sức phát động điện lưu. Nhưng nó đã hấp thu lôi điện biết bao nhiêu năm. Phương pháp này có vẻ không khả thi. Hơn nữa, năng lượng tiêu hao cũng khiến phẩm chất tảng đá sẽ giảm xuống. Phương pháp có tính khả thi nhất dường như là tạm thời áp chế linh tính của tảng đá. Tuy rằng nó vì hấp thu năng lượng lôi điện hàng năm, hiện tại đã có linh tính nhưng chỉ sợ chỉ là linh tính sơ khai. Linh vật do lôi điện hình thành thì năng lượng khẳng định là ưu thế lớn nhất của nó. Chỉ có công kích vào linh tính tương đối yếu kém của nó mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Thần thông nhằm vào thần hồn của Long Tiêu Diêu là công kích thanh ba và thần thông huyễn vượng nhằm vào ngũ quan của địch nhân. Thần thông huyễn vượng khẳng định không có tác dụng gì đối với tảng đá. Hắn lập tức thi triển công kích thanh ba, phát ra một tiếng rống to về phía tảng đá. Linh quang của nó dưới tiếng rống này cũng hơi tán loạn, thân mình cũng lắc lư vài cái, liền như lâm vào mê muội. Long Tiêu Diêu thấy thế lập tức đưa tay ra nắm lấy tảng đá, cũng nhanh chóng đánh mấy đạo phong ấn lên thân mình nó. Hắn quan sát kỳ một phen, phát hiện linh quang trên đó lại hoàn toàn thu liễm, giống như lâm vào ngủ say. Ngay khi linh tính tảng đá thu liễm, lôi điện đánh xuống lập tức biến mất. Khắp khu vực lôi điện lập tức phát sinh dị biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 465 Thiên Sơn Kiếm Phái. Long Tiêu Diêu thấy dị tượng trên bầu trời lập tức hiểu được lôi điện dày đặc nơi này là do bị tảng đá kia hấp dẫn. Trong lòng tự nhiên cũng xem trọng tảng đá kia thêm ba phần. Nên biết rằng tảng đá này chôn sâu trong lòng đất. Cách xa hơn ba dặm mà hắn vẫn có thể cảm ứng được khiến hắn cho rằng dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. Là tài liệu tuyệt thế siêu cấp. Giờ hắn mới biết xem ra đã coi thường giá trị của tảng đá này rồi. Tuy rằng trong lòng hắn vui mừng quá đỗi nhưng còn chưa kịp sung sướng thì đã nhận ra dị biến nơi này chắc chắn đã khiến Thiên Sơn phái chú ý. Nếu hắn không tranh thủ thời gian rời đi thì chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương bắt gặp. Tuy rằng hắn không hề sợ hãi nhưng cũng không muốn giao tranh vô vị. Trong lòng Long Tiêu Diêu vẫn có chút tiếc nuối. Pháp khí bản mạng cửu thiên phích lịch kiếm của hắn còn chưa hấp thu đủ lôi điện. Tuy rằng nó đã hấp thu rất nhiều lôi điện nhưng chung quy cũng chỉ là lôi điện bình thường. Mà nó chính là tiên bảo. Cần năng lượng khổng lồ như thế nào chỉ nghĩ cũng biết. Hiện tại, nó đã khôi phục được chừng 6 thành uy lực. Cửu thiên phích lịch kiếm là tiên bảo. Phẩm chất lại là tiên bảo thượng giai. Có thể khôi phục 6 thành uy lực cũng đã không hề đơn giản. Nhưng nếu sớm biết như vậy, Long Tiêu Diêu đã để cho cửu thiên phích lịch kiếm hấp thu lôi điện nơi này ít nhất là thêm nửa năm. Có thể khiến nó khôi phục 8 thành uy lực. Tuy nhiên, chỉ bằng vào lôi điện thiên nhiên thế này còn không đủ khiến nó hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, cửu thiên phích lịch kiếm nếu trực tiếp hấp thu năng lượng trong tảng đá thì cũng khiến nó khôi phục nhanh chóng nhưng cũng sẽ khiến phẩm chất của nó giảm xuống trên diện rộng. Mà nếu muốn nó lần nữa tụ tập lôi điện thì trước không nói cần bao nhiêu thời gian mà hiện tượng kinh người kia cũng sẽ khiến những kẻ không thể trêu chọc chú ý. Vô duyên vô cớ mang tới rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, Long Tiêu Diêu hiện đã quyết định dung nhập tảng đá vào trong Chu Thiên Kiếm Trận. Có nó gia nhập, Chu Thiên Kiếm Trận khẳng định sẽ có linh tính. Hơn nữa uy lực phi kiếm cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Điều thần kỳ nhất của bộ Chu Thiên Kiếm Trận này chính là mỗi thanh phi kiếm đều dung hợp các loại tài liệu đủ thuộc tính. Sinh ra quan hệ tương sinh tuần hoàn. Chẳng những uy lực gia tăng mà có thể sử dụng một thuộc tính riêng biệt bất cứ lúc nào. Tuy vậy, mỗi thanh phi kiếm dù đầy đủ thuộc tính nhưng tài liệu luyện chế mỗi thanh lại không giống nhau. Tính chất của mỗi thanh phi kiếm biểu hiện ra cũng bất đồng. Tài liệu luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận dù không thứ nào không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Hơn nữa phương pháp luyện chế, khí phù và đào tạo, phương pháp khống chế đều đạt tới cấp tiên bảo nhưng nếu khiến nó có thêm linh tính, cộng thêm hiệu quả của thần tượng chùy thì Chu Thiên Kiếm Trận chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới tiên bảo. Thậm chí phẩm chất là tiên bảo thượng giai. Long Tiêu Diêu thu hồi tảng đá và cửu thiên phích lịch kiếm, lập tức bay về phía đông nam. Hắn tiến vào khu vực lôi điện. Có giao nhẫn trữ vật lại cho Thiên Sơn kiếm phái chỉ là nhằm mê hoặc đối phương vì nó là vật phẩm cao cấp. Đã lấy máu nhận chủ. Nếu chủ nhân chưa chết thì ngoại nhân rất khó mở ra. Tra xét bên trong. Cho nên, hắn cũng chỉ lưu lại cho đối phương một chiếc nhẫn trữ vật trống không mà thôi. Vạn thú lệnh của Long Tiêu Diêu giấu trong cơ thể. Ngoại nhân không thể phát hiện ra hắn còn vật phẩm trữ vật nào nữa. Tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hiện tại, hắn đã đạt được mục đích ở thiên phạt qua biết thậm chí còn vượt xa mong đợi. Tránh cho sự việc phức tạp, hắn cũng lười quay lại thu hồi mà trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhưng mà việc lôi điện biến mất sinh ra dị tượng quá lớn, đã sớm kinh động tới tu sĩ Thiên Sơn kiếm phái đóng quân ở Thiên Phạt Qua Bích. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả tên đại tu sĩ tọa trấn nơi này. Tất cả mọi người lập tức bay lên giữa không trung tìm kiếm nguyên nhân phát sinh dị biến. Bởi vì lôi điện biến mất, thần thức người tu tiên có thể tra xét thoải mái, cho nên Long Tiêu Diêu lập tức bị một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ phát hiện. Lúc này hắn biến thành một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ giai. Đối phương sau khi thấy hắn lập tức đuổi tới, trong miệng còn hô lớn để hắn dừng lại. Long Tiêu Diêu tuy rằng không thi triển thuấn di nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, một gã Nguyên Anh kỳ đương nhiên không thể đuổi kịp. Tuy nhiên, tiếng hô lớn của hắn đã khiến những tu sĩ Thiên Sơn kiếm phái khác nhận ra. Nhất là tên đại tu sĩ tọa trấn nơi này cũng bị hấp dẫn mà tới. Còn có vài tên tu sĩ phía trước có ý đồ cản lại. Long Tiêu Diêu phát hiện Thiên Sơn kiếm phái triển khai đón chặn thì cũng không trì hoãn, lập tức thi triển thần thông Thuấn Di. Thuấn Di là thần thông đặc biệt có của đại tu sĩ. Chẳng những cần tiêu hao chân khí mà còn tiêu hao năng lượng pháp tắc bản thân. Hơn nữa cũng yêu cầu tới cường độ thân thể của người thi triển mới có thể chịu đựng áp lực cực lớn khi thuấn di. Tuy rằng thân thể tất cả đại tu sĩ đều được linh khí tẩm bổ, thiên kiếp rèn luyện cho nên tương đối cường đại, nhưng rất ít người có thể chân chính chống đỡ áp lực không gian để thuấn di cự ly xa. Khoảng cách thuấn di bình thường đều do khả năng chịu đựng của thân thể quyết định. Đương nhiên, khoảng cách thuấn di càng xa thì càng tiêu hao nhiều chân khí. Vượt qua một khoảng cách nhất định thì sự tiêu hao cũng gia tăng theo cấp số nhân. Cự ly xa nhất người tu tiên thuấn di được không thể vượt qua khoảng cách tra xét của thần thức. Về mặt lý luận, khoảng cách thuấn di xa nhất chính là khoảng cách tra xét lớn nhất của thuấn di. Chỉ là đại đa số đại tu sĩ bình thường vì sự hạn chế của thân thể và chân khí tiêu hao mà mỗi lần thuấn di chỉ di chuyển một khoảng cách không quá 10 dặm. Tuy rằng thân thể Long Tiêu Diêu rất cường hãn nhưng cũng không muốn tiêu hao nhiều chân khí. Khoảng cách thuấn di của hắn cũng chỉ là mười mấy dặm. Nhoáng cái đã vượt qua số tu sĩ chặn đầu phía trước. Tu sĩ Thiên Sơn kiếm phái phát hiện hắn thi triển thuấn di, làm sao không nhận ra hắn chính là đại tu sĩ, không khỏi kinh hoàng dừng lại. Nhưng tên đại tu sĩ Thiên Sơn kiếm phái tọa trấn Thiên Phạt Qua biết chính là một gã Phương Thanh Tuyết cấp 3 thuộc tính lôi. Hắn tọa trấn nơi này với mục đích hấp thu năng lượng lôi điện để đột phá. Tuy rằng không có kiếm hồn cho nên không thể tu luyện kiếm hồn thuật bí truyền của Thiên Sơn kiếm phái, nhưng dùng lôi điện ngự kiếm, thực lực của hắn cũng rất bất phàm. Tên đại tu sĩ kia phát hiện lôi điện biến mất, tự nhiên đoán ra được Long Tiêu Diêu đã lấy đi thiên tài địa bảo gì đó. Hắn tự cao thực lực cường đại. Tuy phát hiện Long Tiêu Diêu là đại tu sĩ nhưng lại không chịu bỏ qua cơ hội này. Đuổi theo phía sau rất gắt gao. Long Tiêu Diêu vẫn chưa để ý tới đối phương, cũng không thi triển thuấn di nữa mà nhanh chóng bay về phía đông nam. Tên đại tu sĩ phía sau vì tu luyện công pháp thuộc tính lôi cho nên tốc độ phi hành không hề chậm. Hơn nữa cũng nắm giữ lôi độn. Tên tu sĩ này thi thoảng còn thi triển thuấn di cho nên khoảng cách hai người càng lúc càng gần. Long Tiêu Diêu thấy đối thủ truy riết không tha cũng không khỏi nổi giận. Hắn vốn không muốn giằng co với đối thủ, chỉ để đối thủ biết khó mà lui cho nên mới thi triển thuấn di. Nếu không, với tu vi hiện tại, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đã sớm chết dưới tay hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 466 lần đầu chiến lôi tu. Long Tiêu Diêu bay ra thêm ngàn dặm, đáp xuống một chỗ núi hoang chờ đợi đại tu sĩ ở phía sau đến. Nếu đối phương không biết chừng mực, dây dưa không bỏ, hắn cũng không ngại dứt khoát giải quyết đối phương. Đại tu sĩ kia thấy Long Tiêu Diêu dừng lại, liền lập tức dùng thuấn di bay đến trước mặt hắn, ngạo nghễ nói: "Ta là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Sơn Kiếm Phái, không biết đạo hữu là người môn phái nào, có vẻ rất lạ mặt." Thiên Sơn Kiếm Phái là siêu cấp đại phái tu tiên thần châu đại lục. Bản thân đại tu sĩ kia là Thái Thượng Trưởng Lão ở Thiên Sơn Kiếm Phái. Mặc dù không tính là tồn tại cao nhất ở thần châu đại lục, nhưng sẽ không có người nào ra tay với hắn. Bởi như thế chính là tuyên chiến với Thiên Sơn Kiếm Phái. E rằng còn không có môn phái tu tiên nào làm thế. Dù đó là mấy siêu cấp đại phái tu tiên khác. Long Tiêu Diêu nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Ta không có môn phái, chỉ là giới tán tu, không biết vì sao đạo hữu cứ bám đuổi theo tại hạ." Đại tu sĩ kia nghe thế trước tiên thoáng hoài nghi đánh giá Long Tiêu Diêu một phen. Ở giới tu tiên, dù không phải không có người với thân phận tán tu có thể đạt tới cảnh giới đại tu sĩ, nhưng lịch sử thần châu đại lục trong ngàn năm qua lại chỉ mới có hai người. Hắn tự nhiên không tin Long Tiêu Diêu là tán tu, nhưng nếu không dám để lộ môn phái, nhất định không phải người trong siêu cấp đại phái. Hắn cho rằng Long Tiêu Diêu là vì chột dạ mới nói vậy, lo sợ liên lụy tới môn phái, thần sắc càng thêm kiêu ngạo. Đại tu sĩ kia không muốn lãng phí thời gian, ngạo mạn nói thẳng: "Mặc kệ đạo hữu là người môn phái nào, nhưng vừa rồi đạo hữu tự tiện xâm nhập trọng địa phái ta đánh cắp bảo vật. Chẳng lẽ muốn đối nghịch với Thiên Sơn Kiếm Phái? Hiện giờ chỉ cần đạo hữu giao thứ kia ra đây, ta sẽ làm chủ không so đo với đạo hữu nữa." Khi đại tu sĩ kia nói tới bảo vật, trong mắt đã toát ra vẻ tham lam. Long Tiêu Diêu rất khinh thường tên này mở mồm ngậm miệng là Thiên Sơn Kiếm Phái. Rõ ràng là đối phương muốn ỷ thế hiếp người. Hắn lạnh lùng nói: "Vạn vật thiên hạ thuộc về người có đức, Thiên Sơn Kiếm Phái chiếm đoạt thiên phạt qua biết nhiều năm còn không biết đủ." "Đúng thế, ta lấy được một khối tài liệu, nhưng đây vốn là vật không có chủ, ngươi không cần mơ tưởng." Đại tu sĩ kia nghe Long Tiêu Diêu thừa nhận lấy được vật phẩm, đã không che giấu thần sắc tham lam trên mặt nữa. Mặc kệ có phải thật sự chỉ là một khối tài liệu hay không, có thể ảnh hưởng tới diện tích lôi khu lớn như vậy thì chắc chắn là bảo vật cấp tiên phẩm. Chỉ cần lấy được bảo vật này, hắn đột phá bình cảnh trước mắt thăng cấp đại tu sĩ bập trung sẽ không thành vấn đề. Thấy lợi tối mắt, đại tu sĩ kia căn bản không nghĩ tới vì cái gì Long Tiêu Diêu dám dừng lại. Hiện giờ, trong đầu hắn chỉ có món bảo vật kia. Trên mặt lóe qua một tia tàn khốc. Triệu hồi pháp khí bản mạng một thanh cổ bảo cực phẩm lôi hồn kiếm, triển khai công kiếp Long Tiêu Diêu trước. Tuy rằng hắn không thể tu luyện bí tịch kiếm hồn, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của kiếm tu, cũng dùng một thanh phi kiếm làm pháp khí bản mạng. Hắn không có kiếm hồn, nhờ đồng môn hỗ trợ bắt giết một con lôi điêu cấp 9, dung nhập thú hồn vào lôi hồn kiếm làm kiếm linh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tu luyện kiếm thuật của Thiên Sơn Kiếm Phái. Cộng thêm thuộc tính lôi điện phụ trợ, uy lực không kém quá xa so với dùng kiếm hồn ngự kiếm. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không bị đối thủ đánh lén, lập tức triệu hồi ngũ hành thuẫn chống đỡ lôi hồn kiếm công kích. Hắn đã bị đối phương công kích nổi sát tâm, lúc này tế ra quy nguyên kiếm trận, trực tiếp thi triển tuần hoàn quy nhất kiếm thế. Tuy rằng uy lực quy nguyên kiếm trận hiện giờ đối với hắn đã kém đi, nhưng kiếm trận có đặc tính khống chế đối thủ bỏ chạy. Lúc này hắn đã quyết tâm tiêu diệt đối thủ, tự nhiên không để cho người này có cơ hội bỏ chạy. Đại tu sĩ kia thấy thế kinh hãi. Hắn không ngờ Long Tiêu Diêu lại dám chống trả. Lập tức triệu hồi cổ bảo cực phẩm cửu lôi thuẫn chặn ở trên. Lại gọi ra cổ bảo cực phẩm lôi thần giáp. Toàn thân hiện ra chiến giáp quấn quanh lôi điện. Sau đó, lại tế ra một bộ pháp khí cấp tiên bảo mơ dương ngũ hành lôi cầu. 10 viên lôi cầu bay về phía Long Tiêu Diêu. Mơ dương ngũ hành lôi cầu vốn là một kiện tiên bảo lưu truyền từ thượng cổ tới nay. 10 viên lôi cầu chia nhau ẩn chứa đặc tính khác nhau. Trong đó 5 loại dương lôi chia làm giáp 1, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm thủy. 5 loại mơ lôi là ất 1, đinh hỏa, kỷ thổ, tân kim, quý thủy. Dù là bộ pháp khí này đều biểu hiện ra thuộc tính lôi, nhưng lại không giống nhau. Dương lôi mãnh liệt, mơ lôi âm độc. Mỗi viên lôi cầu không cùng tính chất, có thể tổ hợp thành các trận hình công kích, là một kiện tiên bảo uy lực lớn. Người kia là đại tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi duy nhất ở Thiên Sơn Kiếm Phái. Nếu thiên phạt qua biết là sản nghiệp của Thiên Sơn Kiếm Phái, tự nhiên sẽ không thiếu tài liệu thuộc tính lôi đỉnh cấp. Mà trình độ luyện khí của Thiên Sơn Kiếm Phái cũng số 1 số 2 giới tu tiên thần châu đại lục. Tự nhiên hắn sẽ không thiếu pháp khí cao cấp, bởi vì hiếm có lôi tu bậc cao. Dù là loại tiên bảo thuộc tính lôi lưu truyền từ thượng cổ tới nay thì cũng là loại thư thớt nhất. Nhưng bởi vì không ai có thể sử dụng cho nên có vẻ dễ lấy được hơn các tiên bảo khác. Mơ dương ngũ hành lôi cầu của tu sĩ kia vốn là pháp khí được Thiên Sơn Kiếm Phái cất giữ mấy ngàn năm. Thẳng đến khi hắn thăng cấp đại tu sĩ, môn phái mới dứt khoát giao pháp khí này cho hắn sử dụng.